Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, lại giết. Két, thanh thúy thanh âm hạ xuống. Vậy không gì không phá phi kiếm tại chỗ vỡ vụn, ngoại trừ mảnh vụn rơi xuống đất thanh âm. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh. Kẹt, kẹt, không biết là ở đây vị nào. Yết hầu nhấp nhô. Phát ra cổ quái thanh âm, chỉ bất quá lúc này lại không người có tâm tư để ý tới. Một tay nắm nát tu pháp người phi kiếm, cái này trong mắt mọi người, không khác chính là thần thoại. Cho dù là giữa sân chư vị tiên thiên cao thủ, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ma môn yêu nhân, Lý Phủ Hậu Viện, một vị thân mang xanh nhạt đạo bào nam tử hai mắt trừng trừng. Lôi kéo cuống họng giống to, người này là ma môn yêu nhân, người này đau mất cùng mình tâm huyết tương liên pháp khí. Khóe miệng chảy máu, thanh âm khàn giọng khó nghe, nhưng hắn lời nói lại là để cho không ít người vì đó động dung. Một thoáng thời gian, giữa sân một mảnh rối loạn, không ít người nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, đã là tràn đầy sợ hãi. Trong đó liền bao quát vương gia tiểu thư, tình nhi mấy người. Đối với người thường mà nói, ma môn yêu nhân thường thường đại biểu cho tàn nhẫn thị sát. Từng tái thực lực cường hãn, là tai họa, tử vong đại danh từ. Nhưng tu vi cao thâm người, cũng đều biết khả năng này không lớn. Rốt cuộc ma môn võ công truy cầu tốc thành, đại bộ phận đều có cực kỳ rõ ràng đặc chất. Đối diện người này tới rõ ràng không hợp, mà lại ma môn yêu nhân từ trước đến nay ẩn vào chỗ tối, không dám tùy tiện lộ diện, tuyệt không có khả năng sẽ như thế người như vậy rêu rao. Nhưng này người thế này vừa hô, lại nhắc nhở một ít người. Ma môn yêu nhân, công tử nhà họ Lý diện mạo nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế đã không nhỏ, hắn mặt như quan ngọc tướng mạo phía dưới ẩn tàng lại là một cái thuở nhỏ nuông chiều, không thể nghi ngờ bá đạo tính cách. Vì đạt được mình muốn hết thảy, người này làm việc thường thường sẽ không từ thủ đoạn, bởi vì hắn người bất kính, diệt môn hủy gia tiến hành càng là không biết đã làm bao nhiêu lần. Mà Tôn Hằng vừa mở miệng liền nói muốn giết hắn, một chút không nhìn hắn tồn tại, cũng chạm hắn vảy ngược, hòa giải, tuyệt đối không thể. Lúc này hắn điểm nhẹ đầu lâu, trầm giọng mở miệng, Hàn tiên sư nói không sai, người này lai lịch không rõ, lại mạnh mẽ xông tới bản phủ, giết mục hộ viện, tất nhiên là ma môn yêu nhân không thể nghi ngờ. Đã là ma môn yêu nhân, vậy bọn ta cũng không cần khách khí, cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, giữa sân đã có mấy người liếc nhìn nhau. Từ trong đám người bổ nhào mà ra, đều cầm đao binh, hướng Tôn Hằng vây giết mà tới. Mấy người kia từng cái khí tức cường hãn, trong đó càng là có hai vị tiên thiên, đều là chung với Lý gia đỉnh tiêm cao thủ. Qua trong giây lát, sát cơ đã là tràn ngập toàn trường. Bang, phía sau kình nó dây cung lay động, năm cái to bằng cánh tay trẻ con, dài đến vài thước tên nỏ phá không mà đến, kỳ thế như điện. Bực này kình nó đối tiên thiên cao thủ cũng là không kém uy hiếp. Từ trước đến nay là trong quân lợi khí, dân gian cấm chỉ cất giữ, nhưng Lý gia cũng rất rõ ràng không chỉ có một khung. Đi chết! Vị kia mất đi phi kiếm tu pháp người càng là gầm lên giận dữ, trong tay hai đạo lá bùa linh quang lóe lên, lúc này hóa thành hơn 10 đạo phi tốc xoay tròn phong nhận, hướng phía Tôn Hằng chém vụt mà tới. Một đám người cùng nhau động thủ, tức cho thấy bọn hắn đối Tôn Hằng chú trọng, sát ý cũng tận thi triển không thể nghi ngờ. Ma môn yêu nhân, đối mặt mọi người thế công, Tôn Hằng chỉ là yên lặng lắc đầu, một tay hướng phía trước vung lên, một cỗ vô hình cương kình đã là bao phủ quanh người 10 trượng phương viên. Kình nó thế tới nhanh nhất, hiện ra hàn mang đầu mũi tên đâm rách hư không, trong nháy mắt liền ép tới gần. Bành, một tiếng vang trầm, Mạch Đình Đình mấy người giật mình trong lòng. Lập tức liền thấy vậy một cây tên nỏ đột nhiên định trệ tại mấy người mấy trượng có hơn hư không. Bên trong, giống như đông kết tại hổ phách bên trong thảo trùng. Không nhúc nhích, giết, tràn ngập sát cơ giống lên một tiếng theo sát phía sau. Vây giết mà đến võ giả, cầm trong tay các loại binh khí, khí tức từng cái cường hãn, rồi lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có lực lực cương mãnh, mạnh mẽ thoải mái, có ra chiêu âm nhu, góc độ xảo trá, có chân khí tựa như mặt trời, có là có thể so hàn băng. Rất nhiều khí kình không đều mà cùng, lại đều tuyệt không cho phép khinh thường. Lúc này cùng nhau đánh tới, cho dù cách xa nhau còn xa, sát cơ đập vào mặt phía dưới, Tôn Hằng bên người một đoàn người đã là không chịu được, thân hình khẽ run, muốn lui lại mà không thể. Keng keng keng, nhanh như mưa to thế công đánh vào Tôn Hằng tiện tay bày xuống khí cương bên trên. Lúc này tiếng va chạm bên tai không dứt, tầng tầng gợn sóng từ cương kình bên trên hiển hiện, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sâu hoặc cạn, biểu hiện ra bọn hắn tiến công lực đạo khác biệt. Nhưng cho dù bọn họ đem hết toàn lực, mạnh nhất vị kia, nhưng cũng không thể tới gần Tôn Hằng bảy trượng bên trong. Bá, phi tốc xoay tròn phong nhận mỏng như cánh ve, to như quạt hương bồ, lúc này cuồng tiêu mà đến. Như gọt cắt không chỉ răng cưa, sâu sắc phá vỡ mà vào khí cương bên trong, nhiều loại thế công một loạt mà đến, tại Tôn Hằng trước mắt liền một mạch nổ vang, chỉ là quang ảnh chớp động, kinh khí cuồng tiêu hiệu quả, đã là để cho bên cạnh hắn mấy người hãi hùng khiếp vía. Chỉ có Tôn Hằng, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Thậm chí liền ngay cả đôi mắt đều không có nháy lên một cái. Đón mọi người thế công, hắn chỉ là chậm rãi duỗi ra chỉ một cái, giữa trời trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Bá lạc, xen lẫn lôi đình chi lực kinh khí phá không mà ra. Bỗng dưng gặp lại, xé rách thanh âm lúc này vang lên, kinh khí vượt ngang hư không, tại tiếng sấm vang rền bên trong lướt qua trước thân mấy người. Chớp mắt liền không thấy tăm hơi, mà vậy điên cuồng tiến công mấy người, thân hình cũng đột nhiên trì trệ. Xì, một vết nứt lặng yên xuất hiện tại bọn hắn thân hình, binh khí bên trên đát đoạn nhận rơi xuống đất, sắc bén bén nhọn để nó dễ như trở bàn tay đâm vào bùn đất. Dọc tại mặt đất, bành, mấy cỗ một nửa tàn thi rơi xuống mặt đất, kích thích một chút cho bụi trong thi thể đoạn nơi, một mảnh bóng loáng mơ hồ có xương trắng hiển hiện, đông kết máu tươi tràn ra ngoài, mà những cái kia phong nhận bị lôi đình kinh khí giữa trời quét qua, thoáng qua thanh không, năm cái tên nỏ liền một mạch rơi xuống đất và chạm ra liên tiếp, leng keng giòn vang. Cách đó không xa còn có 8-9 người đang cầm trong tay binh khí muốn đánh tới, trợ giúp phía trước người, lúc này lại là thân hình cứng đờ, định tại nguyên chỗ, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mấy cỗ một nửa tàn thi. Vậy trong đó, thế nhưng là có hai vị tiên thiên cao thủ, mà lại, hai người kia đều là nhiều năm tiên thiên, một thân chân khí sự hùng hậu. Tại Lý Phủ cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng bây giờ lại không địch lại người tới tiện tay vạch một cái. Lý công tử, phía sau, vị kia thân mang xanh nhạt đạo bào hàn tiên sư biến sắc. Quanh người lúc này bao lấy thanh phong, hướng về sau mới lướt tới. Người tới hung tàn, ta vậy liền đi bẩm báo nơi đây đăng tiên ti, để bọn hắn phái người đến đây trảm yêu trừ ma. Người trước dẫn người kiên trì một hồi, hắn thi triển pháp thuật, lùi cực nhanh, tựa như một cơn gió mát, một cái lắc thân liền xuất hiện tại ngoài trăm thước nóc nhà bên trên. Thân hình nhảy một cái liền phải thoát đi Lý Phủ. Bá, một đảo tựa như nước gợn sóng kiếm khí trông rỗng xuất hiện. Kiếm khí ẩn hàm tiếng sấm vang rền, trong nháy mắt xuyên thủng vậy nóc nhà thân trên ảnh, dư thế không giảm, chém ra vài dặm có hơn, mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí sau đó, hư không trung lưu lại một đạo trắng noãn vết tích, phảng phất liền ngay cả bên trong không khí đều bị thôn phệ. Bôn lôi ngự điện thiên tang kiếm quyết bôn lôi tật điện. Phù phù, nơi xa, nóc nhà bên trên người kia thân hình lung lay, đột nhiên một đầu cắm xuống, triệt để không một tiếng động. Cô, phía dưới, có người miệng lớn mở ra, thanh âm cổ quái, cũng không biết muốn nói cái gì, nhưng mọi người lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt. Đã là tất cả đều hoảng sợ. Từng cái đứng ở nguyên địa, cảm giác không tốt tí nào động đậy, cho dù là Mạnh Đình Đình mấy người, cũng không ngoại lệ, Tôn Hằng chân không bước, thân bất động, chỉ là một ngón tay quơ nhẹ, bắn ra, giữa sân đã là nhiều người bỏ mình, trong đó còn bao gồm tiên thiên cao thủ, tu pháp tiên sư, lại không một người có một tơ một hào sức chống cự. Uy thế cỡ này đã là sâu sắc hù dọa bọn hắn. Mạnh tiểu thư, Tôn Hằng thu cánh tay về, lần nữa chậm âm thanh mở miệng, ta như giết cái này Lý công tử, làm phiền ngươi có phải hay không liền sẽ giải quyết. Câu nói này hắn mới vừa nói qua một lần, nhưng lúc đó không người để ý, thậm chí phần lớn chỉ coi là chê cười nghe một chút. Nhưng bây giờ hiển nhiên khác biệt. Liền ngay cả vị kia Lý công tử cũng là thân hình run lên, cầm pháp phù thủ trưởng đã là nhô lên gân xanh. A, Mạnh Đình Đình một mặt mờ mịt, trong đầu tựa như sóng to gió lớn nhấp nhô bất định, toàn vẹn không biết nên thế nào tự xử. Thật lâu nàng mới thần sắc có chút hốt hoảng mở miệng, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu, hắn ra môn vẫn là Lý Thịnh Sương nói tính. Vậy tốt, Tôn Hằng gật đầu, cánh tay liền phải lần nữa nâng lên, mà mắt thấy một màn này, giữa sân những người khác đều là tê cả da đầu. Vị kia Lý công tử người bên cạnh càng là một mặt kinh hoàng vội vã rút lui. Lý công tử thân hình nhoáng lên, đột nhiên giống to, ngươi không thể giết ta nha. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhưng cũng đem động tác ngừng lại, hơi có chút hiếu kỳ mở miệng, vì sao? Ta, sư phụ ta là Tiểu Hàn Sơn Xích Trượng Tôn giả. Lý công tử trong tay phát lực, trong lòng bàn tay pháp phù lúc này hiện ra một tầng linh quang, đem hắn gắt gao bao khỏa, trên thân pháp y cũng là hoa văn lấp lóe, sáng lên vầng sáng, tầng tầng bảo hộ phía dưới. Hắn cũng lần nữa nhấc lên dũng khí, hướng phía Tôn Hằng nói, ngươi giết ta, Tiểu Hàn Sơn là sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, đúng, Mạnh Đình Đình lúc này cũng như vừa vặn lấy lại tinh thần, vội vã mở miệng, hắn không thể giết, không thể giết, hắn chết, triều đình cùng ai hợp tác đều có thể, nhưng Tiểu Hàn Sơn Xích Trượng Tôn giả là sư phụ hắn. Bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Hắc hắc, Lý công tử cắn răng cười lạnh. Mạnh Đình Đình nói không sai. Giết ta, các người ai cũng không sống được. Sư phụ ta sẽ đem các người rút gân lột ra. Toái thi, bá, một đạo kinh khí lóe lên một cái rồi biến mất. Dễ như trở bàn tay xuyên qua Lý công tử thân hình tầng kia tầng linh quang. Xuyên vào hắn đầu, bành. Một tiếng vang trầm, hắn đã là ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, mi tâm một mảnh đỏ thảm. Hắn lại chết. Tình Nhi khóe miệng giật một cái, vô ý thức nói một câu, tiền bối. Mạnh Đình Đình trong lòng cũng là cuồng loạn không ngừng, trên mặt biểu lộ cũng không biết là khóc là cười. Người thật giết hắn. Vừa mới nói xong, nàng lại ý thức được chính mình ngữ khí tựa hồ có chút bất kính. Vội vã mở miệng, ta không phải nói không thể giết, nhưng chúng ta cũng nên hỏi một chút Tiểu Hàn Sơn Xích Trượng Tôn giả tình huống a. không cần như thế phiền phức. Tôn Hằng thu hồi cánh tay, lạnh nhạt mở miệng hỏi, Tiểu Hàn Sơn ở đâu? Ngươi dẫn đường là đủ. Phu phu, một tiếng vang trầm, lại là sau lưng hắn vị kia vương gia tiểu thư chớp mắt. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.